Cuộc gặp gỡ chí mạng, quyển 2 chương 12, lựa chọn, gocchuyenaudio.com. Lâm Uyển đờ đẫn suốt nửa ngày trời mới nhớ ra một chuyện quan trọng, cô cầm điện thoại gọi đến một số, bên kia rất nhanh đã bắt máy. Uyển Uyển công không lên máy bay à, cha con không đi được rồi, ở đây xảy ra chút chuyện. Bên kia hốt hoảng, chuyện gì, con làm sao, Trần Kình bị tai nạn giao thông. Bỏ điện thoại xuống, Lâm Uyển mệt mỏi dựa trên sofa, lần này cô định tới thành phố V kép nhân tiện tới thăm họ, thăm ngôi nhà trong lời cha nói. Muốn xoa dịu quan hệ luôn phải bước đầu tiên, đây cũng coi như là nghĩ cho đứa trẻ trong bụng, cô không muốn con mình lớn lên cô đơn giống mẹ nó. Chẳng ngờ chiều ngày thứ hai, cha cô đã xuất hiện trước cửa nhà cô. Cô còn tưởng đang nằm mơ, líu díu hỏi, sao cha lại đến đây? Ông Lâm thở dài, Uyển Uyển, lúc này cha nên ở bên con. Trái tim cô bỗng thấy ấm áp, hai mắt đỏ hoe. Cha cô thấy con gái gầy hơn rất nhiều so lần gặp trước, còn có cả quầng thâm mắt rõ ràng, ông vừa đau lòng vừa áy náy, cẩn thận vươn cánh tay ra, thấy cô không tránh liền nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ lưng an ủi. Uyển Uyển, con yên tâm, A Kình sẽ không có chuyện gì đâu, ở hiền gặp lành. Vừa nghe thấy câu này, Lâm Uyển lập tức bật khóc thành tiếng, nếu theo logic ấy, e rằng Trần Kình không sống nổi rồi. Trần Túy từ khi trở về không rời bệnh viện nửa bước, nếu không phải ngồi trên sofa phòng nghỉ ôm đầu trầm mặc thì là đờ đẫn đứng ngoài phòng ICU nhìn người bên trong. Mẹ hắn xót con trai, bảo hắn về ngủ một giấc, hắn không chịu, bảo hắn ăn cơm hắn nói không đói, chỉ thỉnh thoảng uống vài ngụm nước, cứ như vậy khiến hắn tiểu tụy đi rất nhiều, râu trên cằm cũng mọc chẳng ra sao. Hai người già trông chừng ở đây một ngày một đêm đã được đưa về nhà nghỉ ngơi, những người khác chia thành mấy tốp luân phiên chăm sóc. Sáng sớm hôm sau Trần Tây đến đổi ca, thấy Trần Túy vẫn đứng đó như cây khô, cô đi đến khuyên nhủ hắn bằng giọng mũi. Anh bé, anh đừng như vậy, anh ba sẽ tỉnh lại thôi. Ánh mắt Trần Túy dán chặt vào thế giới sau mặt kính, khàn giọng hỏi. Tiểu Tây, em biết tại sao anh ấy lại nằm đó không? Trần Tây nhìn hắn không hiểu, hắn cười khổ. Là vì anh, đấy là báo ứng. Đừng nói bậy, đây là ngoài ý muốn. Trần Túy giơ tay vò hai má cứng đờ, lắc đầu nói. Không phải, không phải. Cuối cùng Trần Túy vẫn phải về nhà theo yêu cầu của bác sĩ, vì mồ hôi bẩn thỉu đầy người không thể vào thăm bệnh nhân. Hắn về nhà tắm rửa, cạo râu, thay quần áo sạch rồi đến phòng của anh trai. Vừa nhìn đã thấy khung ảnh trên giá sách, bên trong là hai đứa bé trai, một đứa 7-8 tuổi, để đầu húi cua, sơ mi trắng, quần ngắn xanh, hình tượng học sinh tiểu học mẫu mực. Đứa còn lại chỉ mới 2-3 tuổi, trên đầu đội vỏ quả dưa, mặc quần yếm rộng thùng thình, cười híp cả mắt. Hắn cầm khung ảnh quan sát cẩn thận, cố gắng trở lại. Lúc đó hắn quá nhỏ, đại khái chỉ có chút ấn tượng, hằng ngày thò lò mũi xanh theo sau anh trai không thích đưa hắn đi chơi, chê hắn phiền phức. Nhưng mỗi khi hắn té ngã hoặc bị đứa trẻ khác bắt nạt, cho dù anh chơi vui đến đâu cũng biết hết mọi chuyện như mọc mắt sau gáy, sẽ chạy tới chỗ hắn trước tiên. Trở lại bệnh viện, được sự cho phép của bác sĩ, Trần Túy thay trang phục chống khuẩn đến phòng ICU, nhìn từ khoảng cách gần như vậy, lòng hắn càng đau như cắt. gocchuyenaudio.com. Gương mặt người trên giường đã bị mặt nạ thở oxy che quá nửa, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt trũng sâu, chẳng có chút sinh khí, chỉ có thiết bị theo dõi kêu tít tít bên giường chứng tỏ sinh mạng này vẫn đang được duy trì. Nhớ lại tấm ảnh ở nhà kia, quang cảnh đẹp như vậy, hôm nay lại hoàn toàn khác hẳn. Tất cả những điều này, tất cả đều là tội lỗi hắn gây ra. Trần Túy mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bên giường, sụt xịt mũi, mãi mới lên tiếng. Anh đã ngủ 3 ngày rồi, phải tỉnh thôi. Anh xem, bây giờ anh gầy quá em. Hắn đang nói bỗng nghẹn lời, khó khăn tiếp tục. Em không nhận ra nổi anh nữa rồi. Hắn ép mình bình tĩnh trở lại, giọng trầm thấp. Mấy ngày nay em nghĩ mãi chuyện ngày trước. Hắn lắc lắc đầu, nói. Không đúng, là nó tới tấp chui vào đầu em, dù ngày hay đêm cũng cứ ập tới không biết mệt mỏi. Có lúc nghĩ mãi liền cười, có lúc xót xa trong lòng, còn có lúc rơi nước mắt. Trần Túy vừa nói vừa day day thái dương đau nhức bắt đầu hồi tưởng. Anh còn nhớ không? Có một lần em về nhà nói cô giáo ở nhà trẻ không tốt với em, cho em ít bánh gato hơn bạn khác, còn thường hung dữ quát nạt em, sau đó anh liền tìm người thả chó săn trên đường về nhà của cô ta để dọa nạt. Sau khi xảy ra chuyện anh bị đánh đòn, cha hỏi anh biết sai chưa, anh nói anh không sai, không thể để người khác bắt nạt em trai mình. Nói tới đây, hắn tự cười nhạo mình. Thật ra khi đó em nói dối, cô giáo kia cũng tốt, chỉ là em không muốn đến nhà trẻ mà thôi. Lúc cha đánh anh, em muốn nói ra sự thật nhưng lại sợ bị đánh. Anh xem, người em trai này của anh từ nhỏ đã là thằng khốn nạn, ích kỷ, xấu xa lại nhát gan. Có một năm ngày mấy tháng riêng, em và anh họ chơi trong phòng lớn làm đổ bình hoa cổ mà ông ngoại thích nhất, lúc đó em sợ chết mất. từ nhỏ ông đã không ưa em, lần này chắc chắn càng ghét em hơn. Anh đã biết được liền nói đó là do mình không cẩn thận làm vỡ, em vẫn còn nhớ, lúc đó anh bị phạt không được ăn cơm một ngày, sau đó em lén đưa anh một chiếc bánh mì, chiếc bánh lớn như vậy mà anh cắn hai miếng đã hết sạch. Rõ ràng vô cũng mệt mỏi, thần kinh cũng đang đau đớn giật từng hồi, nhưng trí nhớ của Trần Túy lại tốt đến khác thường. Những chuyện cũ kia giống như bản thảo đã đóng dấu bày trước mặt hắn, từng chuyện theo trật tự thời gian bật ra rõ ràng. Sinh nhật 20 tuổi anh tặng em chiếc xe, anh nói con người đang sống cũng như lái xe, em phải học cách nắm vững vô lăng của cuộc đời mình. Em biết anh luôn kỳ vọng vào em, nhưng em, hắn nói đến đây bắt đầu nghẹn ngào. Ngay đến một chiếc xe em cũng lái không ra hồn, trong thời gian ngắn ngủi đã đâm phải người khác, một lần nữa giao cho anh một đống hỗn loạn, bản thân lại trốn biệt, bây giờ đã báo ứng rồi, nhưng lại rơi xuống đâu anh. Trần Túy ôm đầu khóc không thành tiếng, đến khi y tá vào nhắc hắn thời gian thăm nom đã kết thúc hắn mới lau mặt đứng dậy, nói với người đang yên lặng trên giường. Anh, không phải anh luôn nói em cần trưởng thành sao, mấy tháng nữa thôi em đã 28 rồi, người khác 18 tuổi thành người, em trai anh khốn nạn, 28 mới muốn làm người một cách tử tế. Anh, đợi khi anh tỉnh lại, em phải cho anh thấy một nam tử hán chân chính. Người thăm bệnh rời khỏi, y tá đóng cửa lại, quay đầu phát hiện số liệu trên màn hình có gì khác thường, chạy qua kiểm tra bệnh nhân, chỉ thấy khóe mắt anh ta hơi phát sáng, là nước mắt. Gocchuyenaudio.com Lâm Nguyễn ốm nghén ngày càng nặng, nôn khan chẳng có giờ, ăn uống rất kém, thường xuyên ăn nửa bữa lại chạy đi nôn, lần nào cũng nôn ra nhiều hơn ăn vào. Ngoài ra cô còn rất dễ mệt mỏi, buồn ngủ giữa ban ngày, nhưng cứ ngủ lại nằm mơ không dứt. Có một lần mơ thấy mình tham gia lễ truy điệu, lúc nhìn thấy tấm ảnh đen trắng treo trong linh đường, cô chợt bừng tỉnh. Cô gọi cho Đàm Hy Chiết xác nhận đây chỉ là mình sợ bóng sợ gió, nhưng cô vẫn đứng ngồi không yên, ai biết liệu ngay giây sau có trở thành sự thật hay không. Mấy ngày ngắn ngủi tiếp theo cô gầy rạc đi, ông Lâm để ý thấy cũng đoán ra 8-9 phần, nhưng ông tự biết mình không có tư cách xen vào, đích thân xuống bếp phụ trách một ngày 3 bữa của con gái. Thời trẻ ông Lâm từng chuyên nghiên cứu nghệ thuật bếp núc, đáng tiếc đã nhiều năm trôi qua, Lâm Nguyễn sớm đã quên mất mùi vị trước kia, nhìn thấy thức ăn đầy bàn khó tránh có chút thất thần. Cha cô hổ thẹn trong lòng, chỉ có thể không ngừng gắp thức ăn vào bát cô, đồng thời giới thiệu giá trị dinh dưỡng của từng món. Lâm Nguyễn nhìn món ngon trên bàn, phát hiện thực đơn trùng khớp với những món dành cho thai phụ cô từng tra trên mạng, một dòng nước ấm áp dâng trong lòng, cô chân thành nói cảm ơn cha. Ông Lâm hơi lúng túng, vội nói, cha mới phải cảm ơn con, cho cha cơ hội bù đắp cho con, không để cha mang tiếc nuối này vào trong quan tài. Người gì kia chủ động gọi điện thoại tới, nhiệt tình thăm hỏi ân cần, khẩu âm phương Nam mềm mại, nghe ra chắc là phụ nữ dịu dàng hiền lành, cha cũng từng nhắc tính tình bà ấy rất tốt. Còn em trai trong điện thoại mở miệng là, chị, đòi số kiêu kiêu của cô, còn hỏi nghỉ hè có thể đến đây chơi với cô không? Được người khác gọi là... Chỉ, cô thấy rất lúng túng, cũng rất lạ lẫm, hình như hoàn toàn không tồi tệ như trong tưởng tượng. Từ sau khi mang thai, Lâm Nguyễn phát hiện mình trở nên khoan dung hơn rất nhiều. Cô tình cờ nhìn thấy tấm ảnh trong ví của cha, là tấm ảnh chụp lúc cô trong 100 này tuổi, cũng chính là ảnh ba người hòa thuận vui vẻ. Cô nghĩ một lát rồi nhắc nhở ông rằng như vậy không ổn, gì nhìn thấy sẽ đau lòng. Vừa nói đến vấn đề này, cha cô bỗng ủ rũ, nói rằng kiếp này người phụ nữ duy nhất ông từng yêu chính là mẹ cô. Vậy nên khi bà tuyệt tình rời đi, ông mới mãi không thể mở lòng, yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Cô hỏi, thế tại sao cha lại kết hôn nữa rồi? Cha cô xấu hổ, vì cuộc sống, phải rồi, cuộc sống luôn cần tiếp tục, sự trống rỗng cần được lấp đầy, vai diễn còn thiếu cần có người bổ sung. Cô nói, vậy thì cha yêu thương họ nhiều vào, không được qua vài năm rồi lại hối hận vì điều này. Chiều hôm nay Lâm Nguyễn nhận được một cuộc điện thoại, là số máy lạ. Giọng nói đối phương khàn đặc nhưng không bớt phần nghiêm trọng, hắn nói. Tôi là Trần Túy, tôi muốn gặp cô. Mấy phút sau, Lâm Nguyễn nhìn thấy Trần Túy trong một quán cà phê yên tĩnh gần đó, địa điểm là do hắn đề nghị. Hắn thay đổi rất nhiều, không chỉ so với 2 năm trước, so với mấy ngày trước lúc nhìn thoáng qua trong bệnh viện cũng đã vô cùng khác biệt. Cái xác thì vẫn còn đó, nhưng con người bên trong dường như đã biến thành người khác. Trần Túy ngồi xuống, nhìn vào mắt cô, chỉ điều này đã khác hẳn so với ngày trước hắn không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt cô như thế. Hắn nói, Lâm Nguyễn, tôi biết bây giờ xin lỗi là quá muộn, một câu xin lỗi của tôi chẳng đáng gì so với những tổn thương mà cô đã chịu, nhưng tôi vẫn phải nói, xin lỗi. Gocchuyenaudio.com Dứt lời hắn liền làm tư thế cúi đầu, Lâm Nguyễn nghẹn họng, dịch chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Vừa nãy tôi đã đến sở công an. Nghe thấy câu này, cô lập tức thu lại ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đối diện. Trần Túy cười khổ cúi mặt, Nói ra cô có thể không tin, 2 năm nay mặc dù tôi không thể nói hàng ngày đều sống trong áy náy, nhưng cứ nhớ lại chuyện đó tôi lại. Hắn nói đến đây, nắm chặt cốc nước trên bàn, đầu lông mày hơi cau lại, ngón tay siết mạnh, hình như đang đắn đo dùng từ, thật ra là đang chống lại sự căng thẳng. Tự trách mình, trong lòng rất khó chịu. Trần Túy nói xong khẽ thở phào nhẹ nhõm, giơ tay vò tóc tiếp tục nói. Nhưng, con người có thói hư tật xấu, mỗi lần tôi đều tự an ủi mình, sự việc đã đến nước này không thể sửa chữa, về sau chú ý là được. Mắt hắn bỗng đỏ ngầu, thở dài một tiếng, nói. Nhưng không ngờ ông trời vẫn nhớ, nhanh như vậy đã đến đòi nợ rồi. Lâm Uyển không lên tiếng, như đã mất đi khả năng phản ứng, ngồi im cứng đờ, ánh mắt ngừng lại trên bình hoa cạnh bàn. Trần Túy cầm cốc nước uống một ngụm lớn, như muốn ném thứ gì xuống, đồng thời ra sức chớp mắt đẩy lùi dòng nước mắt sắp trào ra. Hắn đặt cốc xuống, tự nói với mình, lần này, dù gì cũng không thể để anh ấy chịu phạt thay tôi. Điều chỉnh lại cảm xúc, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Uyển lần nữa, nghiêm túc nói. Lâm Uyển, hôm nay tôi tìm cô có 2 mục đích, một là xin lỗi cô, 2 là, lỗi lầm tôi phạm phải tôi sẽ tự mình gánh vác. Trần Túy rời khỏi, ánh mắt Lâm Uyển vẫn dừng nguyên chỗ cũ, rất lâu sau cô mới nhìn rõ một bó hoa màu xanh tím trong bình, là hoa. Đừng quên tôi, một cô luôn cho rằng, trong số những loài hoa cô biết cái tên này nghe hay nhất. Một, tên tiếng Việt là hoa liêu ly, nhớ lại câu cuối cùng Trần Túy nói. Lâm Uyển, tôi không mong cô tha thứ cho tôi chỉ mong cô đừng ghi nhớ sai lầm của tôi lên anh trai tôi. Anh ấy, chính miệng anh ấy từng nói với tôi, anh ấy yêu cô. Nét mặt cứng đờ cuối cùng xuất hiện một vết nứt có chất lỏng ấm áp chảy qua khóe môi, trong vị mặn mang theo chút cay đắng. Lâm Uyển đi hơi vội, lúc ra thang máy còn thở gấp hỏi y tá xem Trần Kình đang ở phòng nào rồi vội vàng tìm theo số phòng. Một tiếng trước Trần Tây gọi điện nói Trần Kình tỉnh rồi, đã từ phòng ICU chuyển sang phòng bệnh cao cấp. Lúc đó cô đang tản bộ bên ngoài, nghe thấy tin này tâm trạng bỗng nhẹ nhõm hẳn, giờ mới ý thức được mấy ngày nay thần kinh của mình luôn căng thẳng. Cô chẳng nghĩ ngợi gì liền ra bên đường gọi xe tới đây, đến khi đứng trước cửa phòng bệnh mới đột nhiên ngừng lại, mình tùy tiện chạy tới thế này liệu có thích hợp không? Đang lúc do dự cửa phòng bật mở từ bên trong, một người bước ra, là Phương Chính. Anh ta nhìn thấy cô liền kinh ngạc. Lâm Uyển giục bàn tay đang giơ lên lại, hỏi, anh ấy tỉnh rồi, ừ, phải, tỉnh lúc sáng. Thấy mắt Lâm Uyển vẫn nhìn chăm chú cánh cửa khép hờ phía sau, Phương Chính hỏi. Vào không, bây giờ rất đông người. Lâm Uyển nghĩ một lát rồi nói, thôi, biết anh ấy không sao là tôi yên tâm rồi. Trước khi quay người lại xác nhận thêm lần nữa, anh ấy không sao thật chứ? Phương Chính không trả lời ngay tức khắc mà hơi cau mày, Lâm Uyển thấy vẻ mặt này của anh ta, vừa mới yên lòng đã lại thấp thỏm, nghi ngờ hỏi. Anh ấy sao rồi? Phương Chính chỉ về phía sảnh nói. Chúng ta qua bên đó nói chuyện nhé. Góc chuyện audio.com. Tầng này là phòng bệnh cao cấp rộng rãi mà ít người, sảnh chờ thênh thang, ánh sáng rất tốt, xung quanh bày nhiều chậu cây cảnh. Phương Chính đi thẳng tới trước cửa sổ, đầu tiên anh ta liếc nhìn ra ngoài rồi mới quay đầu đối diện với Lâm Uyển. Thấy vẻ mặt cô căng thẳng nhìn mình chằm chằm, anh ta đắn đo một chút, nói. Tiểu não của hắn bị thương hơi nặng, hiện tại nửa người bên phải không thể cử động, cảm xúc cũng thay đổi, nóng nảy khác thường. Lâm Uyển mở to mắt mãi sau mới hiểu câu này, một bên người không thể cử động, vậy chẳng phải liệt nửa người sao? Dường như có thứ gì đó nhanh chóng lấp đầy cổ họng cô, loáng chốc đã ứ nghẹn, không nói nổi một câu. Phương Chính thấy vậy vội tiếp lời. Cô đừng lo, bác sĩ đang bàn phương án chữa trị, chỉ là tinh thần chống đối của hắn lúc này rất mạnh mẽ, từ lúc đỉnh đến giờ không đồng ý gặp người khác cũng không chịu phối hợp. Lâm Uyển đăm chiêu một lát ngẩng đầu kiên quyết nói. Tôi phải gặp anh ấy. Bây giờ, tiện không? Phương Chính bị chấn động bởi sự kiên quyết của cô, gật đầu đáp. Được, đi tôi đưa cô đi. Trở lại phòng bệnh, Phương Chính đẩy cửa, 2 người lần lượt bước vào, người bên trong đang khẽ trò chuyện, lúc này ai nấy đều ngạc nhiên nhìn qua. Đa số là những người cô từng gặp, Hướng Dương và mấy người bạn của Trần Kình, còn có anh họ của hắn cô đã gặp mấy ngày trước, chỉ có một cặp vợ chồng hơn 60 tuổi đang ngồi trên sofa là chưa từng gặp bao giờ, cô thầm đoán, đây chắc là cha mẹ Trần Kình. Phương Chính giới thiệu cô với cặp vợ chồng, bác trai, bác gái, đây là Lâm Uyển. Từ khi cô bước vào 2 người đã đoán ra cha Trần Kình không tỏ vẻ gì, hay đúng hơn là không biết nên tỏ ra như thế nào, mẹ hắn thì xúc động đứng dậy, bà còn chưa kịp lên tiếng đã nghe một tiếng loảng xoảng vọng ra từ trong phòng, cả tiếng gào thét. Cốt, Lâm Uyển nghe thấy tiếng gào thét tức giận cực độ mà vô cùng quen thuộc này bỗng thấy thân thiết, sau đó lại có chút đau lòng. Mẹ Trần Kình lau nước mắt, Phương Chính vội nói. Bác gái, hay để Lâm Uyển vào khuyên xem sao. Hướng Dương cũng hùa theo. Đúng đó, bây giờ A Kình cũng chỉ có thể nghe lời Lâm Uyển thôi. Mẹ Trần Kình đi tới nắm chặt tay Lâm Uyển, nói. Tiểu Lâm, vậy phải nhờ cháu khuyên giải A Kình rồi, bây giờ nó không chịu tiêm cũng không chịu uống thuốc, thế này sao được chứ? Lâm Uyển gật đầu, nắm lại tay bà một lát để động viên. Phòng bệnh là phòng kép, bên ngoài là phòng khách, bên trong mới là phòng sinh hoạt của bệnh nhân. Lúc cô đi đến, y tá bên trong đang đẩy cửa bước ra, tay còn cầm một nắm thủy tinh vỡ vụn, thấy cô đi vào, y tá nhỏ tiếng nhắc nhở. Bây giờ cảm xúc của bệnh nhân không tốt, cô cẩn thận chút. Lâm Uyển cảm ơn, đẩy cửa tiến vào, đầu giường hướng về phía cửa sổ được nâng lên một chút. Người trên giường đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài, tư thế rất tốn sức, gương mặt nghiêng gầy gò như được khắc bằng dao. Tuy không nhìn thấy ánh mắt của hắn nhưng có thể cảm thấy đó chắc chắn là sự chán ngán. Lâm Uyển bỗng xót xa, lại nghe hắn lạnh lùng ném ra hai chữ mà chẳng thèm quay đầu. Ra ngoài, lời này còn dứt khoát hơn cả tiếng gào thét ban nãy, càng khiến Lâm Uyển khó chịu trong lòng, không những chẳng ra ngoài, trái lại còn thuận tay đóng cửa. Trần Kình cau mày quay đầu lại, trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, một ngọn lửa cháy lên trong hắn, vô cùng sáng rõ, lời trách mắng suýt bật ra biến thành tiếng gọi dịu dàng. Uyển Uyển, góc chuyện audio.com. Lâm Uyển, ừ, một tiếng. Cô đã từng thấy dáng vẻ yếu ớt của hắn nhưng chưa từng thấy hắn mặc đồ bệnh nhân, quần áo nhạt màu khiến gương mặt hắn càng thêm trắng bệch, môi hắn cũng tái, so với người đàn ông bình thường hô mây gọi gió kia quả là hai người khác hẳn. Phòng rộng như vậy, cô bước từng bước lại gần mà như đang vượt qua trăm núi ngàn sông, ánh mắt hắn cứ dõi theo cô, bình tĩnh mà tha thiết. Đến trước giường, thấy chân trái đang bó thạch cao của hắn, cô khẽ hỏi. Còn đau không? Khóe môi Trần Kình hơi nhếch lên, lắc đầu. Vẻ mặt quen thuộc lại hơi dễ thương này khiến tâm trạng Lâm Uyển dễ chịu hơn một chút, vừa ngồi xuống cạnh giường liền nghe hắn nói. Em gầy rồi, Lâm Uyển thấy mũi cay cay, ánh mắt nhìn sang tay phải đang đặt bên giường của hắn, từng mạch máu trên mu bàn tay rõ ràng đến vậy, bên trên còn có mấy vết tiêm và thuốc từng dán ở đó. Chính là bàn tay này không thể cử động ư, trái tim cô bắt đầu co rút đau đớn, lẩm bẩm nói. Anh cũng gầy rồi, trong lòng nghĩ, đâu chỉ gầy chứ, rõ ràng là thành cái xác ve rồi. Nhìn thấy một chiếc khay ở đầu giường, trong một tờ giấy có hai viên thuốc, lại thấy một vũng nước trên sàn, cô hỏi. Phải uống thuốc này à? Trần Kình không lên tiếng, cô ra vẻ đừng dậy, miệng nói. Tôi đi hỏi y tá. Trần Kình, ừ, một tiếng không cam lòng, cô hơi buồn cười, tìm được một chiếc cốc mới trong tủ bên cạnh ra lấy nước ấm rồi quay lại đưa cho hắn. Uống thuốc đi, nghe lời bác sĩ mới có thể sớm hồi phục. Nghe tiếng, hừ, như có như không của hắn, tay trái đón lấy cốc nước uống một ngụm, Lâm Uyển thấy hắn bất thiện, đưa tờ giấy đựng thuốc đến trước miệng hắn. Há miệng, Trần Kình ngạc nhiên ngước mắt nhìn cô giục hắn. Mau lên, hắn sững sờ, liền nghe lời há miệng ra, còn hơi ngửa đầu phối hợp để cô đổ thuốc trong giấy vào, vốn định đổ từng viên, kết quả là đổ vào hết chỉ trong một lần. Trần Kình uống mấy ngụm nước dẫn thuốc, hình như uống thật rồi, mấy ngụm mà đã uống sạch nước. Lâm Uyển đón lấy cốc nói. Có muốn uống thêm chút không? Nhưng hắn bỗng nắm chặt tay cô, Lâm Uyển nhìn hắn, hắn cũng nhìn vào mắt cô, trong gang tấc dường như có mạch nước ngầm đang dâng trào, lặng lẽ mang theo thứ gì đó. Cô dùng tay còn lại cầm cốc đặt vào chỗ cũ, còn bàn tay này cứ mặc cho hắn nắm. Trần Kình cũng không nói, đưa mắt nhìn xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cô, dáng vẻ im lặng lại ngang bướng giống như trẻ nhỏ đang cáu kỉnh. Lúc mới bắt đầu còn có thể cảm thấy sự hung dữ và nóng nảy phả ra từ trên người hắn, nhưng dần dần tản đi, giờ hắn giống như một chú mèo ngoan ngoãn. À không, phải là một chú hồ. Trái tim Lâm Uyển càng trở nên mềm mại hơn, đồng thời còn có chút xót xa cay đắng. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra ban nãy, cô nhẹ nhàng khuyên. Ngày trước khi tôi mắc bệnh anh đã nói với tôi thế nào, bây giờ có cần tôi nói lại những lời đó cho anh nghe không? Trần Kình vẫn im lặng, trước giờ chưa từng thấy hắn im lặng đến vậy, im lặng khiến người khác không quen, cũng khiến họ đau lòng. Lâm Uyển cảm thấy mình nên làm gì đó, thế là cô thầm suy tính một lát rồi nhỏ tiếng. Tôi có thai rồi, Trần Kình đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lại ánh lên sáng ngời, hỏi. Em sẽ sinh nó chứ? Lâm Uyển gật đầu, đôi mắt hắn lấp lánh, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn em, lúc này y tá thò đầu vào qua cửa, hết sức cẩn thận hỏi. Bây giờ có thể truyền nước chưa? Góc chuyện audio.com, Lâm Uyển không hỏi ý kiến của Trần Kình, tự quyết định đáp. Có thể rồi, y tá nói trong dịch có thành phần an thần, truyền được một nửa Trần Kình đã ngáp dài, đợi hắn ngủ Lâm Uyển mới rời khỏi. Nhưng cửa vừa đóng, hắn liền mở to mắt, hắn cũng muốn ngủ, bởi như thế có thể tạm thời quên đi phiền muộn. Có điều hắn không ngủ nổi, 7 ngày 7 đêm trước hình như hắn đã ngủ hết cả nửa đời còn lại rồi, bây giờ hắn lúc nào cũng tỉnh táo để mà cảm nhận hiện trạng bất lực thật tàn nhẫn này. 2 tiếng trước mấy chuyên gia đến kiểm tra tình trạng của hắn để nghiên cứu thảo luận phương án điều trị. Họ nói phương pháp truyền thống không triệt để, thương tích này của hắn nhất định sẽ để lại di chứng, có thể áp dụng cấy ghép tế bào thần kinh gốc. Phương pháp này cần nhiều thời gian một chút, phải nuôi dưỡng tế bào thần kinh não ở bên ngoài cơ thể trước, sau quá trình thử nghiệm mới cấy ghép vào cơ thể hắn. Hắn chẳng hứng thú nghe những trình tự phức tạp đó, chỉ hỏi tỷ lệ thành công là bao nhiêu. Bác sĩ ngập ngừng, nói phương pháp này còn đang trong giai đoạn đầu, tỷ lệ thành công khoảng 10, có thể ra nước ngoài làm phẫu thuật tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút. Lúc đó lòng hắn thực sự lo lắng, khả năng thất bại là 90. Trần Kình thở dài, nửa người bên phải vô tri vô giác như khúc gỗ. Hắn nhìn tay phải mình, bàn tay cầm bút ký tên, bàn tay nâng ly rượu, kẹp điều thuốc, bây giờ lặng yên nằm đó thành một thứ đồ trang trí. Hắn không thể tưởng tượng sau này mình chống gậy lê đi từng bước, hành động chậm gì như người già đã vào tuổi xế chiều, càng không thể tưởng tượng nửa đời sau sẽ trải qua trên chiếc giường này, ăn uống vệ sinh ngủ nghỉ đều phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Hắn không thể tưởng tượng khi mình hoàn toàn trở thành một kẻ vô dụng đến ngay một người bình thường nhất cũng không bì kịp. Tức giận trong lòng, tay trái hắn siết thành nắm đấm ra sức nên mấy cái xuống giường, chân trái ra sức đạp nhưng lập tức tác động đến vết thương, đau tới mức nhăn mặt nghiến răng. Hắn đột nhiên muốn khóc nhưng tuyệt đối không phải vì đau. Ngày trước Lâm Nguyền xảy ra chuyện, hắn còn có thể bình tĩnh đánh giá khách quan, đây chỉ là một việc bất hạnh. Trên thế giới mỗi ngày đều có vô số tai họa do thiên nhiên và con người gây ra, ai gặp phải thì người đó xui xẻo, con người không thể đối đầu với số mệnh, chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Nhưng giờ đến lượt hắn xui xẻo, hắn phát hiện mình hoàn toàn không chấp nhận nổi. Cho dù vẫn có 10 cơ hội, thậm chí cao hơn thế, hắn cũng không thể chấp nhận. Sự nghiệp của hắn vừa trải qua một bước khó khăn, cần dẫn dắt ổn định nhiều thứ. Tình yêu của hắn vừa đâm chồi nảy lộc, cần hắn che chở yêu thương. Hắn đang tràn đầy lòng tin và sẵn sàng phấn đấu vì cuộc sống hạnh phúc của mình, vậy mà một tai nạn xe đã hất văng rồi nghiến nát tất cả. Bây giờ hắn đã hiểu Lâm Nguyền, hiểu hoàn toàn, nhưng hiểu rồi lại càng thêm khó chịu, hắn còn định tái tạo lại cuộc sống và ước mơ vụn vỡ của mình, còn muốn tiến thêm 1000 bước. Nhưng giờ đây, hắn không thể đi nổi dù chỉ là một bước. Uyển Uyển nói cô đang mang trong mình đứa con của hắn, nhưng khi đứa bé chào đời, hắn không biết liệu mình có thể ôm nó hay không. Bác sĩ nói, vùng nào đó trong não bộ kiểm soát tâm trạng của hắn đã bị tổn hại, dẫn đến việc hắn dễ kích động, không thể khống chế cảm xúc. Gocchuyenaudio.com. Hắn không biết nỗi buồn của hắn lúc này có phải vì nguyên nhân đấy hay không, hắn chỉ biết mắt hắn cay cay, chất lỏng trong mắt nóng bỏng đến mức làm con ngươi đau rát. Hắn che tay phải lên mặt, chất lỏng ấm nóng trào ra từ khóe mắt. Hắn biết hắn chỉ dám lặng lẽ buông thả phần yếu đuối của bản thân trong thời khắc không ai biết được này. Đợi lát nữa thôi, hắn vẫn sẽ là Trần Kình kiên cường. Ông Lâm mới sáng sớm đã ra khỏi khách sạn, tiện đường qua chợ sáng mua rau cỏ và hoa quả tươi, sau đó đến chỗ con gái làm cơm sáng cho cô. Lúc ông tới, Lâm Nguyền vừa mới nôn dữ dội, đi phải vịn tường. Ông đau lòng hỏi, không phải đã kê thuốc chống nôn sao? Cô lắc đầu nói, còn uống 2 lần, không có tác dụng, hay là đi mua thêm một ít? Không cần đâu, cô nghĩ bụng, sức mạnh của gen di truyền cũng thật lớn, nó mới có chút xíu như vậy mà đã dày vò cô đến thế, sau này không biết còn gì nữa đây. Xem ra làm mẹ quả là thách thức lớn nhất trên đời. Ông Lâm đã có thể làm thành thạo những món chuyên dành cho thai phụ, cháo gạo lứt, trứng luộc nước sôi, salad khoai tây dưa chuột thái sợi, chỉ cho muối và giấm, không được có một chút dầu. Ăn một nửa thì chuông cửa reo, Lâm Nguyền ra mở cửa, trợ thủ đắc lực của Trần Kình đứng ngoài, là thư ký Ngô đã giúp hắn làm không ít việc xấu, anh ta cung kính nói. Lâm tiểu thư, tổng giám đốc Trần bảo tôi giao cái này cho cô. Nói rồi đưa cho cô một tập tài liệu, sau khi ký tên phải đem đi công chứng. Lâm Nguyền nhận lấy, tiêu đề không xa lạ, trước đó không lâu Trần Kình đã từng đưa một thứ thế này cho cô, khi đó cô rất tức giận, nhưng lần này chẳng có sức mà giận, chỉ hơi nghi ngờ, lần này Trần Kình lại đưa cô là có ý gì. Thư ký thấy cô do dự, giải thích, tổng giám đốc Trần nói cô nhất định phải nhận, đây là phí nuôi dưỡng đứa bé. Nghe thấy 3 chữ, phí nuôi dưỡng, bàn tay đang cầm tài liệu của Lâm Nguyền bỗng run lên, dưa chuột giấm vừa nãy hình như đã trôi vào trái tim, chắc cha cô bỏ nhiều giấm quá rồi, chua đến mức khiến cô khó chịu. Người này rốt cuộc đang nghĩ gì đây? Cô nhìn mấy chữ lớn in đậm hồi lâu, cuối cùng hiểu ra, đây là hắn đang chịu trách nhiệm. Cô liền nổi giận, không phải cô nuôi con cho hắn, đó là con của cô tự mình nuôi. Bỗng một suy nghĩ trỗi dậy, sau này liệu hắn hoặc gia đình hắn có dành đứa con với cô không, có vẻ người lắm tiền đều thích làm việc này. Nghĩ đến đó, cô trả lại tài liệu cho thư ký, nghiêm mặt nói. Anh về bảo Trần Kình, con tôi tự nuôi được, khỏi phiền đến anh ta. Thư ký Ngô nhận lấy, còn chưa kịp mở miệng đã nghe cô cảnh cáo. Còn nữa, đừng hòng chiếm con tôi. Thư ký Ngô ngẩn người, vội nói. Lâm tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Anh lật tài liệu chỉ vào một trang nào đó, nói. Đây còn có một bản tuyên bố. Lâm Nguyễn liếc mắt nhìn, vừa khéo bắt được một câu. Người nhà họ Trần không được lấy bất cứ lý do nào làm phiền cuộc sống của mẹ con Lâm Nguyễn. Cô giật lại tài liệu, sau khi xem qua càng ngạc nhiên, hắn chịu trách nhiệm quá chu đáo, từ khi nào hắn trở nên thiện lương như vậy. Cô nghĩ không thông, cảm thấy mình phải đích thân hỏi thử hắn, bèn bảo thư ký. Di động tôi phải nghe anh ta tự nói. Thư ký Ngô trả lời. Bác sĩ dặn không được nghe điện thoại. Ừ, phải, vậy tôi đi tìm anh ta. Lâm Nguyễn định vào thay quần áo, thư ký ngập ngừng sau lưng cô. Tổng giám đốc Trần đã chuyển viện rồi. Lâm Nguyễn ngạc nhiên quay người lại, hỏi không suy nghĩ. Đi đâu rồi, gocchuyenaudio.com, thư ký Ngô sắc mặt khói coi, nhếch miệng không nói. Lâm Nguyễn thất vọng cười, tự trả lời. Tôi hiểu rồi, ông Lâm đang trong bếp ép nước trái cây, cảm thấy bầu không khí khác lạ liền bê cốc đi tới, thấy thứ trong tay cô, khó hiểu hỏi. Chuyện gì thế, đây là cái gì, cô khụt mũi hỏi, ký vào đâu, thư ký nhắc, cô không xem trước nội dung sao. Lâm Nguyễn cười, thản nhiên nói. Không cần đâu, nếu anh ta đã muốn như vậy, tôi làm theo là được. Thư ký vẻ mặt phức tạp lật tập tài liệu đến trang cuối cùng. Lâm Nguyễn nhìn thấy Trần Kình đã ký tên ở góc dưới bên phải, nét chữ rất cứng nhắc, cô sững lại một chút rồi ký tên mình vào. Thư ký đi khỏi, Lâm Nguyễn vẫn ngẩn ngơ đứng nguyên chỗ cũ, cha cô lo lắng hỏi. Nguyễn Nguyễn, rốt cuộc có chuyện gì? Lâm Nguyễn mếu máo, ra sức chớp chớp mắt nhún vai liên tục nói. Không sao, chỉ là ký mấy thứ về mặt hình thức. Dứt lời cô liền về phòng ngủ, cha cô vội nói. Còn chưa ăn xong cơm này. Cô chẳng thèm quay đầu, đáp, con ăn no rồi, đóng cửa lại, Lâm Nguyễn dựa vào cửa, khẽ thở dài. Quan hệ vốn đã kết thúc, làm vậy cũng là bình thường. Cho dù hắn như thế nào đều có nhiều người quan tâm hắn, có sự điều trị tốt nhất, chăm sóc tốt nhất, chẳng đến lượt cô lo nghĩ. Cứ vậy đi, cô sẽ nuôi con của chính mình, sống cuộc đời chính mình. Lâm Nguyễn ổn định tâm trạng xong xuôi, nhìn thấy vali hành lý bên giường đã trống rỗng. Cô đi tới mở cửa, lấy từng bộ quần áo trong tủ, chẳng thèm gấp mà cứ thế bỏ vào vali, hành động này không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là đồ lấy ra rồi lại nhét vào mà thôi. Mới một lúc chiếc vali đã chật ních, cô ngồi trên giường, trong lòng một mảng mờ mịt, quay người mở ngăn kéo tủ đầu giường. Bên trong lác đác vài món đồ, một chiếc hộp nằm trơ trọi ở góc tủ. Cô thở dài, như đã hạ quyết tâm, cầm nó lên bóc giấy gói bên ngoài, mở ra, hơi sửng sốt. Cô cứ tưởng đây là trang sức gì đó, nhưng chiếc hộp vẫn là hộp đựng đồ trang sức, thứ bên trong lại là hai chiếc khóa. Cô lôi đống sợi đay trong hộp quà ra, lấy được một mảnh giấy, bên trên chỉ có một dòng địa chỉ, là bút tích của hắn, mạnh mẽ có lực, vẫn là nét chữ tay phải viết ra, giống hệt như con người hắn. Theo như cô biết, khu vực trên địa chỉ là một trong những khu dân cư lâu đời nhất của thành phố này, Trần Kình đưa cô địa chỉ ấy không biết là dụng ý gì, có điều cứ đi thử xem sẽ biết. Cô lập tức ra ngoài gọi xe đến đó, quả nhiên là nhà cổ, đầu phố còn treo biển đơn vị bảo tồn di tích văn hóa. Cô men theo ngõ đi vào trong, cuối cùng đã tìm thấy số nhà trên địa chỉ. Giống như những nhà khác đều là tường gạch xanh và cửa sắt đen. Cô dùng một chiếc chìa mở cửa sân, đây là khoảng sân không lớn không nhỏ, rộng xấp xỉ ngôi nhà trước kia của bà ngoại cô. Gần đó có một cây nhỏ trông lá chắc là hoa anh đào. Dưới mái hiên trước nhà bày một hàng chậu hoa, từng chùm hoa đỏ trông rất tươi vui. Lâm Nguyễn càng ngắm càng cảm thấy kỳ lạ, mùa thu, cây anh đào, chậu hoa. Cô vội dùng chiếc chìa còn lại mở cửa nhà, bước vào, đúng như cô đoán. Cùng một cách sắp đặt, cùng một kiểu trang trí kỳ lạ. Cô trải qua nhìn sofa, nhìn bàn uống nước, rõ ràng là đồ dùng trong căn nhà trước đây. Cô lại chạy đến, phòng mình, chiếc giường đơn quen thuộc, đầu giường còn có nhân vật hoạt hình cô dán lên. Lâm Nguyễn không dám tin, bịt chặt miệng, cô cảm thấy hình như mình nằm mơ, hoặc có người thi triển ma pháp biến trở lại ngôi nhà vốn đã mất đi năm đó. gocchuyenaudio.com, nhìn những chi tiết quen thuộc, cuối cùng cô đã hiểu, thì ra việc lưu giữ hình ảnh khi đó là dùng vào việc này. Cô ngẩn người ngồi lên mép giường, ngay cả ga giường hồng phấn phủ lên cũng là của cô. Đối diện là bàn học, bên trên có một giá sách đơn giản, một dãy sách xếp ngăn nắp, bên cạnh là đèn bàn, đồng hồ báo thức. Trên bàn còn có thứ gì đó, cô qua xem thử, là một bức thư và một túi hồ sơ. Cô mở túi hồ sơ ra, là chứng nhận bất động sản, bên trên có tên cô. Lại bóc thư ra, chỉ có một trang giấy, vài dòng chữ. Uyển Uyển, xin lỗi em, tôi lại tự ý quyết định lần nữa, nhưng tôi đoán em sẽ thích. Tôi không biết ma pháp nhưng sẽ cố gắng hết sức giữ lại những gì em muốn. Phải rồi, dây đu trước kia quá cũ nên không an toàn, tôi đã bảo người làm cái mới. Sinh nhật vui vẻ, đề tên Trần Kình, bức thư viết từ một tháng trước. Lâm Uyển sững sờ nhìn ngày tháng, một tháng ư, 30 ngày ngắn ngủi lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Một tháng trước khi làm những việc này, tâm trạng Trần Kình như thế nào đây? Rồi cô lại nghĩ, thời gian đó hắn bận như thế, sao lại có thời gian thu xếp chuyện này? Cô quan sát bức tường và sàn gạch, không dính một hạt bụi nhỏ, quả nhiên đều là mới. Sờ mặt bàn, không một chút sạn, nhớ đến ga trải giường cô đụng vào ban nãy cũng không hề cảm thấy ẩm ướt, xem ra nơi này có người đến trông nom. Lâm Uyển ngồi xuống chiếc ghế trước bàn học, chống cánh tay lên bàn, nhắm mắt lại. Cô thừa nhận cô quá kinh ngạc, những việc người này có thể làm mãi mãi vượt quá tưởng tượng của cô. Lâm Uyển khóc, lần này không hoàn toàn vì buồn, còn vì cảm động, và cả hạnh phúc. Công ty có chuyện nên ông Lâm phải về, hàng ngày Lâm Uyển vẫn y như cũ, nôn ngoẹ, đi dạo, dắt cún, ăn cháo, ăn những món không dầu, ăn xong thì trộn salad hoa quả sữa chua, vừa ăn vừa xem phim Hàn Quốc, khỏi phải suy nghĩ lại có thể cười to. Điều khiến cô mừng vui hơn cả là cuối cùng có thể ăn vào nhiều hơn nôn ra. Buổi tối trước khi đi ngủ đọc mấy trang, bà mẹ trẻ cần biết cô không có mẹ truyền thụ kinh nghiệm, những việc này chỉ có thể tự học. Một hôm bác gái gọi điện đến, nói Trần Túy tới nhà xin lỗi rồi, còn đi tảo mộ Vương Tiêu, khóc rưng rức trước mộ, cuối cùng bà than vãn số phận thật trớ trêu. Mấy ngày sau, Đàm Hy Chiết gọi tới nói, Trần Túy đã bị tuyên án, quá trình điều tra khá vất vả, chứng cứ vụ tai nạn năm đó đã tiêu hủy hết sạch, quá nhiều người liên quan, đầu sóng ngọn gió chính là anh trai yêu quý của cậu ta. Trong nhà cãi nhau ầm ĩ, bà Viên khóc suốt ngày, hai đứa con trai đứa thế nọ đứa thế kia, dù có là ai cũng chẳng chịu nổi. Cả gia tộc đều phản đối vì đây không chỉ là chuyện của mình cậu ta, sẽ liên lụy danh tiếng của cả dòng họ. Nhưng Trần Túy làm ầm lên như bị điên, cạo chọc đầu tuyệt thực, cuối cùng cũng thành công đưa bản thân vào tù tòa xử 7 năm, đó là kết quả của sự đấu tranh trên nhiều mặt. Đàm Hy Chiết xúc động, năm đó cậu ta được anh trai mình không tiếc gì bảo vệ, bây giờ cậu ta lại vì chuộc tội mà tự giày vò bản thân, nhận hết trách nhiệm về mình để bảo vệ anh trai. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cậu ta quả là vẫn có chút bản lĩnh, không hổ em trai của Trần Kình. Lâm Uyển không nói gì, nếu kết quả này xảy ra từ 2 năm trước cô sẽ cảm thấy có chút vui mừng trong bi thương. Nhưng giờ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã chẳng còn cảm giác nữa. Gocchuyenaudio.com. Ban đầu cô tưởng đây là tê liệt, về sau mới biết đây là sự bình tĩnh sau khi đã nghĩ thông. Thứ mất đi đã vĩnh viễn mất rồi, chúng ta chỉ có thể lựa chọn hai con đường để đối mặt, khắc ghi hoặc quên hết. Cho dù là con đường nào cũng không thể ngăn cản được những vòng quay vô tận của cuộc sống, bởi đời người quả thực rất ngắn ngủi nên không chứa quá nhiều tính toán. Bình tĩnh, chứng tỏ cô đã hoàn toàn thoát khỏi quá khứ đau thương. Cô nghĩ, đây chắc cũng là điều Vương Tiêu vui lòng khi nhìn thấy. Một tuần sau, ông Lâm cử thư ký đến đón Lâm Uyển, trước đó đã từng bàn bạc cô về thành phố V kép với cha, một mình nuôi con bây giờ có quá nhiều khó khăn, cô không nên cố chấp rồi để con mình chịu khổ theo. Người đến sân bay tiễn đưa không nhiều, Mễ Lan, Tư Tư, còn có Phương Chính và Đàm Hy Chiết. Tư Tư và Mễ Lan từng người ôm cô quyến luyến không nỡ buông, cuối cùng ba cô gái ôm nhau đều rơi nước mắt. Mễ Lan nói, Uyển Uyển, nhất định phải về tham dự tiệc đầy tháng con trai mình nhé. Lâm Uyển nói, ừ, cho dù mình có đến hay không, phong bì đỏ nhất định sẽ đến. Tư Tư sụt sùi nói, Uyển Uyển, mình tưởng chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau. Phương Chính và Đàm Hy Chiết ở một bên chố mắt nhìn, phụ nữ đúng là cố chấp, chẳng đến nỗi sinh ly tử biệt nhưng vẫn ôm nhau khóc nức nở. Thật ra ba người ôm nhau chỉ là một lớp ngụy trang, Mễ Lan liếc rất nhanh hai người đang ông khôi ngô tuấn tú bên kia, nháy mắt ra hiệu hỏi. Uyển Uyển, hai người này là ai thế, cậu quen nhiều chàng, hàng hiếm như vậy từ khi nào? Tư Tư mắt sáng ngời, đề nghị. Uyển Uyển, cậu có thể suy nghĩ thử xem, mình thấy anh chàng áo sơ mi hồng phấn không tồi, xem ra gả cậu cho người ta cũng được. Mễ Lan ngắt lời, mắt kiểu gì đấy, vừa nhìn đã biết là gay, không chừng hai bọn họ là một cặp. Lâm Uyển, đợi bên kia ôm đủ khóc đủ rồi tách ra, Đàm Hy Chiết giang hai tay cường điệu nói. Lâm Uyển, cho ôm cái nào? Sảnh chờ đông người qua lại, hai người họ đứng đây đã làm cho không gian sáng bừng, khiến bao nhiêu ánh mắt suýt xoa để ý, Lâm Uyển còn cảm thấy được đèn flash máy ảnh đang chĩa vào mình, cô giờ khóc giờ cười giơ tay phải ra, Đàm Hy Chiết không vừa lòng oán trách. Phân biệt đối xử à, sao không làm như vừa rồi? Lâm Uyển bĩu môi nói, tôi không muốn lên báo lá cải. Hai bàn tay nắm lấy nhau, Đàm Hi Chiết bỗng nghiêng người lên trước nói bên tai cô. Cô nói xem, nếu chúng ta lên báo lá cải, gã đó có tức đến nỗi nhảy ra khỏi giường không? Dứt lời, anh ta thỏa mãn nhìn thấy nụ cười Lâm Uyển đông cứng. Lúc bắt tay với Phương Chính, anh cười ha ha nói. Lâm Uyển, đừng làm như không thể gặp nhau nữa, tôi có một dự cảm, trong tương lai không xa chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại. Đàm Hi Chiết cũng cười, Lâm Uyển nói. Mong vậy, Phương Chính thu lại nụ cười, nói. Tôi vẫn phải nhiều lời một chút, bây giờ hắn đang tiếp nhận phẫu thuật cấy ghép tế bào gốc, nghe nói tỷ lệ thành công không cao, áp lực rất lớn, cô cũng đừng trách bây giờ ngày đến chúng tôi cũng không gặp nổi hắn. Lâm Uyển bình tĩnh nói. Tôi hiểu, cô đương nhiên hiểu, hắn là người kiêu ngạo như vậy, sao có thể để người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Huống hồ còn là người hắn yêu, nếu hắn đã chọn cách chiến đấu một mình, vậy cô cũng không cần đến đó làm khán giả. Cuộc sống là một đấu trường nghiệt ngã, mỗi người đều có trận đấu của riêng mình. Chẳng phải cô cũng vậy sao? Khách chương.